Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 0379, chương tia sáng kỳ dị. Tới đi, tiểu bảo bối, hắn cười gằn bóp cò súng. Nòng súng phát ra bành bịch tiếng vang. Súng kíp đạn dược hình thành mặt quạt nhào về phía biến thành hùng đường ninh. Không có nhượng bộ. Hướng về phía hình quạt đánh mặt xông đi lên. Đạn dược tại thô giáp da gấu trước mặt không có tác dụng. Hình quạt đánh mặt bị đột phá. Cự hùng không ngừng tiếp cận. Ngươi xem ra đầu của ngươi phải dùng một số đặc thù đan dược mới được. Dennis Reed thuận tay cầm lên một cây cung nỏ. Chế tác tinh xảo cung nỏ để đó mũi tên. Mũi tên lóe ra quang mang. Hiển nhiên phía trên bôi lên một số đặc thù dược tề. Những chất thuốc này có thể làm cho druid da gấu bị xuyên thấu. Siêu một tiếng, mũi tên bắn đi ra, đâm trúng cự hùng chân, máu tươi chảy ra, đường ninh cảm nhận được thân thể dần dần đã mất đi lực lượng. Tự nhiên chi lực trị liệu cũng mất đi hiệu quả. Cái này mũi tên phía trên bôi lên một số có thể để người ta ngủ say dược tề. Đối với druid cùng dã thú đồng dạng có tác dụng, Dennis Reed buông xuống cung nỏ, đi tới sụi lơ cự hùng trước mặt, nhanh lên khôi phục nguyên hình đi, nếu không ta có thể không có cách nào ôm động như thế nặng nề một đầu hùng. Bên tai thanh âm cũng biến thành mơ hồ, tầm mắt dần dần mất đi, nếu như hôn mê, mang ý nghĩa hắn đem được đưa đến trên bàn giải phẫu. Vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Dựa theo thời gian, lúc này thánh kỵ sĩ hẳn là đuổi theo, đẩy ra cánh cửa đá kia. Nhưng hết thảy đều tương đối yên tĩnh, tựa như là thánh kỵ sĩ lỡ hẹn một dạng. Bởi vì ý thức mơ hồ, druid chi lực dần dần biến mất, thân thể khôi phục thành hình người. Bên tai truyền đến Dennis Reed tiếng cười. Thân thể bị khiêng, duy trì hòn sót lại ý thức từ trong ngực lấy ra một bình dược tề. Đem bình dược tề nhét mở ra, làm sắc dược tề từ trong bình chút xuống sao đi ra. Phát ra tí tách tiếng vang. Thanh âm gì? Dennis Reed nghe được vang động, quay đầu nhìn trên mặt đất. Những cái kia bị nghiêng đổ ra tới làm sắc dược tề cũng không có đặc thù. Nhưng hắn nhìn thấy người trẻ tuổi trong tay bình dược tề. Con người của hắn bắt đầu phóng đại, giọt ở trên mặt đất dược tề vô pháp phân biệt. Nhưng người trẻ tuổi trong tay bình dược tề bên trong chất lỏng màu xanh lam lại tương đương dung. Dịch phán đoán, Noir nguyền rủa. Noir là đã từng bi thương chi thần. Nước mắt của hắn sở hữu kỳ lạ hiệu quả. Rơi xuống nhân gian tạo thành một loại đặc thù kết tinh thể. Mà luyện kim thuật sư dùng đặc thù nào đó tinh luyện phương pháp đem loại này nước mắt tinh hoa lấy. Ra, chế đã thành bị xưng là Noir nguyền rủa, dược tề. Loại thuốc này cũng không có cái gì đặc thù. Chỉ là có thể nhiễm hết thảy ma pháp tại nước mắt trước mặt đều thua chị kém em. Hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bảo trì chí ít nửa canh giờ, chỉ cần đối phương cũng không phải là đến từ thiên đường thần minh, đều phải tại loại thuốc này trước mặt tránh lui, cho nên hiện ở trong phòng hai người đã đều biến thành người bình thường. Loại kia bôi lên đặc thù dược tề mũi tên đã mất đi tê dại tác dụng, nhưng cũng mang ý nghĩa mũi tên vết thương cảm giác đau đớn tăng cường. Loại thuốc này đến từ Isaac Newton thúc thúc. Hắn may mắn tìm được một số bi thương chi thần nước mắt kết tinh. Cũng đem luyện chế ra đến. Làm rời đi khải sát tháp thời điểm. Đường ninh từ thúc thúc phòng ngủ vụng trộm lấy đi. Hiện tại có đất dụng võ. Đường ninh tinh thần lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng vết thương cảm giác đau đớn làm hắn nhíu mày. So với người trẻ tuổi. Đã mất đi siêu tự nhiên lực lượng che chở Dennis Reed trạng thái càng thêm hỏng bét. Cái kia chút bị đầu sợi may địa phương không ngừng lưu lại sinh mủ dịch thể. Hắn bôi lên tại trên vết thương dùng để ngưng đau cùng giảm viêm dược tề toàn bộ mất đi hiệu lực. Cho nên vết thương lại biến thành dạng này. đau đớn kịch liệt nhượng ác nhân đau khí người trẻ tuổi. Nằm lăn lộn trên mặt đất, trong miệng không ngừng rên rỉ, từ trên mặt đất đứng lên, kiểm tra vết thương trên cánh tay miệng, hết thảy ma pháp đều mất đi hiệu lực, vô pháp cầm máu chảy, từ trong ngực lấy ra một số bột phấn rải lên qua. Đổ máu bị ngừng, đau đớn Dennis Reed nhìn thấy một màn này, chảy nước mắt cùng nước bọt yếu đuối nói, đó là cái gì? Vì cái gì tại Neuer bi thương trước mặt còn có tác dụng? Phổ thông giảm viêm thuốc giảm đau, tuy nhiên không giống ma pháp dược tề như vậy hữu dụng. Nhưng đối với người bình thường tới nói đã đủ rồi. Đường Ninh đem phổ thông giảm viêm thuốc giảm đau thu lại, kéo xuống vải đem trên cánh tay vết thương quấn lại. Nhanh lên cho ta, đáng chết. Dennis Reed trên mặt đất bò qua qua, muốn cướp đoạt. Nhưng trên người hắn những cái kia dùng luyện kim dược tề tới lui đau địa phương vết thương bởi vì vận động mà liên lụy càng thêm đau đớn, nhượng hắn không được rên gì. Hiện tại chúng ta đều là người bình thường. Tiếc nuối là người vết thương trên người tựa hồ so ta còn nghiêm trọng hơn quá nhiều. Đường Ninh nhìn đối phương trên bụng dùng đường may cực lớn khe hở đã nứt ra, bên trong ruột cơ hồ chảy ra. Ngươi để cho ta lãng phí một giặc Isaac Newton thúc thúc chân tàng. Bất quá có thể đổi lấy tử vong của ngươi cũng coi như đáng giá. Dennis Reed đau trên đầu bốc lên. Mồ hôi, nguyên bản đắc ý nhân thể đổi thành phẫu thuật hiện tại biến thành chính mình chí mạng điểm. Hắn miệng lớn thở hổn hển, đi đến những cái kia thạch đao trước mặt. Nhặt lên một thanh vẫn tính hoàn chỉnh đao giải phẫu về tới bàn tử trước mặt, hiện tại chúng ta. Nhân vật chuyển đổi, để ta tới thay ngươi giải phẫu. Bất quá ta nhưng không có giống ngài một dạng cao trào phẫu thuật kỹ xảo. Thạch đao đem những cái kia may đầu sợi đẩy ra, những cái kia bị khâu lại vết thương hoàn toàn tách ra. Dennis Reed rốt cục chịu thua, người trẻ tuổi. Chúng ta hẳn là hợp tác. Đừng như vậy. Người trước tiên cần phải nghe chuyện xưa của ta. Sau đó xác nhận chúng ta là không sở hữu hợp tác cơ sở. Đường Ninh dùng thạch đao không ngừng cắt đầu sợi. Trêu tức cười nói. Người nhất định nghe nói qua Gix đúng không? Cái kia hèn hạ gia hỏa trộm đi đồ đạc của chúng ta. Vẫn đem chúng ta chìm vào đáy biển. Dennis Reed vội kêu lên. Nếu như hắn cũng là cừu nhân của ngươi, chúng ta hoàn toàn có cần phải hợp tác. Thật có lỗi, còn có một cái tên, Đức Lạp Khoa Ni Á, Đường Ninh ở phương diện này kỹ xảo cũng không yếu. Isaac Newton thúc thúc đã từng dạy qua hắn giải phẫu, nhưng này dạng thuần thục giải phẫu đối với đối phương đến bảo hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Hắn đến tận lực giống một tên tân thủ như thế. Đức Lạp Khoa Ni Á. Dennis Reed nhìn lấy trên người mình đầu sợi không ngừng bị thạch đao cắt. Nguyên bản còn tại kêu thảm, nghe được tên về sau thần sắc chấn kinh. Không sai, Đức Lạp Khoa Ni Á. Hắn là ta thúc thúc. Hiện tại ta thay hắn báo thù. Ngươi là kẻ cầm đầu một trong. Đường Ninh đã hoàn toàn nhượng Dennis Reed ngũ tạng lục phủ bại lộ trong không khí. Cái này đổi thể cuồng ma thể nội sở hữu bộ phận đều bị đổi thành lệ như sinh vật biển phổi, dạng này liền có thể tại dưới nước tiến hành hô hấp. Dennis Reed lúc này cảm thấy đã không quá hiện thực, hắn muốn sinh hoạt chuyển động thân thể phản kháng, nhưng này chút vết thương thật lớn nhượng hắn căn bản không có khí lực làm bất cứ chuyện gì. Lúc này cửa đá bị mở ra. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Thánh Kỵ Sĩ, còn có Wyatt xuất hiện, thấy được trong phòng một màn. Cybertron nhíu mày, các ngươi đến chậm, nếu không các ngươi có thể từ đầu thưởng thức trận này đặc sắc giải phẫu thí nghiệm. Đường Ninh, quay đầu nhìn lấy tiến đến mấy người, Mã Nhĩ Khắc Tư. Đem kim tuyến đầu cho ta, đến từ phong thu nữ thần tóc. Mã Nhĩ Khắc Tư đi lên đưa cho người trẻ tuổi, nhưng hắn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, rất mau lui lại trở về. Nhìn xem, Dennis Reed, Ngươi kim tuyến đầu, tại cửa thần điện thời điểm liền bị ta người cầm đi. Thiếu hụt người kia là vĩ đại nhất đạo tặc. Đường Ninh chỉ người nhỏ bé, Mã Nhĩ Khắc Tư. Cybertron không có hứng thú thưởng thức trận này tàn nhẫn giải phẫu thí nghiệm. Quay người rời đi, Wyatt nuốt nước miếng một cái, ta chờ ở bên ngoài. Mã Nhĩ Khắc Tư cũng giống như thế. Trận này giải phẫu kéo dài một trận, làm Dennis Reed hoàn toàn tắt thở thời điểm vừa lúc là nửa canh giờ. Neuer nguyền rủa mất hiệu lực, siêu tự nhiên lực lượng khôi phục, vết thương nhanh chóng khép lại, đem thạch đao ném ở một bên, đứng dậy đi tới những cái kia giá đỡ trước. Cái này biến thái luyện kim thuật sư cùng kỹ sư kệ hàng nhất định có một ít đối phó những người khác rất lợi hại vật hữu dụng, tìm tới giải trừ tê liệt dược tề giải dược ăn vào. Sau đó đem tất cả dược tề đều mang đi. Đi ra động huyệt, Đường Ninh tiện tay xoa xoa trên ngón tay nhiễm máu tươi, thật khiến cho người ta buồn nôn. Thân thể của hắn tản ra làm cho người chán ghét mùi thối. Cybertron quay đầu sắc mặt dữ tợn, ngươi nên sớm một chút chung kết tính mạng của hắn, nếu không ngươi cùng hắn không hề khác gì nhau. Nói rất hay, ta nên sớm một chút chung kết tính mạng của hắn. Nếu như các ngươi có thể đúng giờ mà nói ta sẽ làm như vậy. Đường Ninh bị thánh kỵ sĩ mà nói chọc giận, nếu như ta không có tay kia chuẩn bị, các ngươi nhìn thấy nhất định là ta bị đối phương tứ phân ngũ liệt tràng cảnh. Có lẽ khi đó ngươi liền có thể tuyên dương ngươi đáng thương chính nghĩa. Dùng chính nghĩa phương thức chung kết tà ác, đến chế cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên. Cybertron trên đường gặp một chuyện khác mới trì hoãn, phẫn nộ biến mất, càng nhiều hơn chính là thật có lỗi, càng sớm chút hơn thời gian, vũng bùn trơn ướt mặt đường nhượng hành tẩu biến có chút gian nan. Băng lãnh mưa rơi ở trên mặt, phảng phất băng đao một dạng, nhượng hai gò má đau nhức, làm từ trên ngọn núi kia xuống thời gian thấy được một chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Đạo ánh sáng này hấp dẫn chú ý của hai người lực. Mờ tối Khoa Lana đảo xuất hiện ánh sáng, cái này đại biểu cái gì? Có lẽ đại biểu đi ra bí mật. Cybertron là nghĩ như vậy. Dựa theo khoảng cách đến xem, quang trụ cách nơi này khoảng cách cũng không phải là rất xa. Có lẽ tới kịp, hắn nhượng Wyatt lưu ngay tại chỗ, một mình tiến về quang mang vị trí. Đối với có thể phi hành hắn tới nói, địa hình không là vấn đề. Làm đến quang mang vị trí, đó là một dãy nhà, mà lại trong kiến trúc sở hữu 10 phần mạnh mẽ siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tồn tại. Dần dần tiếp cận, rốt cục thấy được cái này tòa nhà thoạt nhìn như là một ít trong biển vỏ sò loại sinh vật thân thể tạo thành kiến trúc. Mà lại nhà này kiến trúc vừa lúc ở vào một chỗ độc lập tiểu trên đài cao. Quang mang như trước đang tiếp tục theo tiến vào tiểu đài cao, đường tắt duy nhất làm bước vào một bước về sau hắn cải biến chủ ý. Đối phương mục đích làm như vậy chính là vì tránh cho có người vụng trộm tiếp cận. Cái này con đường duy nhất nhất định sẽ có một ít phòng ngự biện pháp. Lui trở về, vây quanh nhà này kiến trúc dạo qua một vòng, cuối cùng lựa chọn triển khai hai cánh bay qua, làm rơi xuống tiểu trên đài cao lúc sau đã có thể nghe được cái này tòa nhà trong kiến trúc truyền ra điên tiếng cuồng tiếu. Thanh âm này nghe có chút quen thuộc, mà lại không chỉ một người vụng trộm tiếp cận tiến vào trong kiến trúc hiển nhiên không quá hiện thực. Nhà này kiến trúc nhất định có khe hở loại hình tồn tại. May mắn chiếu cố hắn, một cái đại vỏ sò vừa lúc sở hữu miệng nhỏ, tiến đến bên cạnh cẩn thận lắng nghe, bên trong căn phòng thanh âm tựa như là sóng biển một dạng rõ ràng. Không bao lâu, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, chỉ cần tập hợp tất cả chúng ta siêu tự nhiên lực lượng liền có thể. Hy vọng Giggs còn sống, ta phải thân thủ cắt lấy đầu của hắn, đương nhiên. Chúng ta đến đem thịt của hắn ướp gia vị một chút. Dennis Reed am hiểu giải phẫu, hắn đã sẽ làm rất tốt. Sau đó chúng ta cần tổ chức một trận thịnh đại lễ khánh công. Chúc mừng chúng ta rốt cục có thể rời đi cái này đáng chết địa phương. Bất quá giáo đình là cái đại phiền toái. Đến lúc đó giáo đình nhất định sẽ đối với chúng ta tuyên bố lệnh truy nã. Chúng ta vẫn phải tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên không ngừng ẩn núp chạy trốn. Ta chịu đủ cuộc sống như vậy. Không cần lo lắng. Giáo đình bất quá là ẩn giấu đi tà ác thể xác mà thôi. Hắn mặt ngoài nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng bọn hắn bản chất chúng ta đều tương đối rõ ràng. Chỉ cần tuyên thệ hiệu chung với giáo hoàng, hắn hội cho chúng ta một đầu sinh lộ. Ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt giống chúng ta dạng này trợ thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.